Chương 4. 735 hư không hành trình. Kiều Mộc lập tức có loại giống như đã từng quen biết qua cảm giác. Đã từng con hàng này giống như cu nở dê từ chỗ nào chị đến tấm bản đồ, dạng này quỷ quỷ túy túy cho nàng xem qua. Tiểu mập mạp ở một bên trừng thẳng mắt, vội vàng nói, ải huyên huyên, ngươi tại sao lại mua đất đồ à nha. Kiều Mộc kéo ra khỏe miệng. Nàng nhớ lại, này hai hàng khi tiến vào đỉnh cấp học viên trước, liền bị mã tháp hô qua, mua qua hẹ ra giả địa đồ. Đi đi, ngươi biết cái gì? Thích huyên huyên đẩy tiểu mập mạp một cái, ta đây là quả thực đồ. Kiều kiều ngươi nhìn, bản đồ này biểu thị chính là không phải rất tinh diệu. Ta nói cho ngươi, ta đây là thật vất vả mới cướp đến tay. Chúng ta vào bí cảnh sau, liền chiếu vào bản đồ này đi. Kiều Mộc không nói nhìn nàng một hồi. Thuận tay đem trong tay nàng tấm bản đồ kia cho cầm tới, mở ra nhìn một chút, chỗ nào lấy được mới có cái thần điện người ở nơi đó thần thần bí bí chào hàng. May mắn mắt của ta nhọn nhìn thấy cũng chỉ có 2-3 tấm, ta đây là cướp đến tay bỏ ra bao nhiêu tiền? Kiều Mộc diện không biểu lộ mà hỏi thăm. Bỏ ra 1 vạn linh tệ. Huyên huyên cô nương cẩn thận từng ly từng tí xem xét Kiều Mộc một chút, có phải là không đắt 1 vạn linh tệ. Tiểu mập mạp tiếng gầm gừ bị Thích huyên huyên cho ngăn ở trong miệng. Ngươi nhỏ giọng một chút, ta này mua địa đồ, cũng không thể khiến người khác biết. Ta cảm thấy ngươi khẳng định là bị người hố, ngươi tìm ai mua, ta tìm hắn đòi tiền đi. Nhỏ thanh âm của mập mạp lần nữa bị Thích huyên huyên cho ấn xuống. Kiều Mộc ho nhẹ một tiếng, đưa tay đem Thích huyên huyên lấy được tấm bản đồ kia cho gấp gọn lại, lại lần nữa đưa tới Thích huyên huyên trong tay, gật đầu một cái nói, hỏi ai mua, ngươi cho ta đem người vạch tới. Thích huyên huyên trong lòng chột dạ, len lén đưa tay chỉ rào chắn bên cạnh, đang cùng người cao đàm khoát luận một tên thần điện tế thi. Kiều Mộc đứng dậy, Thích huyên huyên liền vội vươn tay muốn tu mở nàng, lại cho nàng lập tức tránh thoát. Kiều Mộc bạch bạch bạch đi tới, tiểu mập mạp tự nhiên cu nở dê cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ vọt tới. Kiều Mộc đi đến cái kia béo tế ti sau lưng, cho tiểu mập mạp đưa cái ánh mắt. Tiểu mập mạp liền tiến lên vô vô người kia bả vai. Thân điện tế ti xoay người lại, nhìn thấy tiểu mập mạp trước là hơi sững sờ, lập tức ánh mắt rơi xuống tiểu mặt than trên thân. Tiểu mặt than ai không biết ai không hiểu, thân điện tế ti vội vàng chồng lên cười. Tiểu kiều cô nương có chuyện gì a, ngươi cái kia địa đồ chỉ có hé mở đi. Thần điện kia tế ti trên mặt rõ ràng cứng cứng đờ. Mặt khác hé mở đem ra cái gì, tiểu mặt than lại không hạ thấp tâm lượng. Cái khác mấy cái mua qua địa đồ người nghe xong lời này, cu nở dê đi theo nhảy nhót lên. Bản đồ này chỉ là hé mở bỏ ra nhiều như vậy linh tệ, cũng chỉ làm tới nửa tấm bản đồ. Trời mới biết này hé mở có phải là chỉ ở bí cảnh bên ngoài. Ai có thể đương cái này hoàn đại đầu mau đem mặt khác hé mở giao ra, còn có 1 vạn linh tệ. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn no y muốn hố người, hừ, cũng không nhìn một chút hố chính là ai. Thần điện kia tế ti đột nhiên một cái bổ nhào, từ mạn thuyền thượng lộn xuống, đám người vội vàng út sấp rào chắn thượng nhìn lên, chỉ thấy con hàng này đã phi thân đi tới tầng dưới chốt bong tàu, hướng trong khoang thuyền bỏ chạy. Cơ mờ nờ đám người vừa định cất bước đuổi kịp, thuyền kia cũng đã bả tờ đầu chuyển động. Khiếp mắt thánh tử thanh âm nhắc nhở lấy đám người nói, hiện tại chúng ta chính từ truyền tống đại trận, truyền vào bí cảnh bên trong, quá trình đại khái sẽ cờ nở 3 phút tả hữu thời gian, đều đừng lộn xộn. Bởi vì các ngươi không phải chân chính ở trên biển, mà là ngay tại xuyên qua hư không.